của phu nhân lại gây chấn động toàn thành phố rồi. Chương 169, chỉ là chuyện nhỏ thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em không thích đồ uống quá ngọt, Diệp Vọng Xuyên cúi người đội mũ lưỡi chai lên cho cô, che đi gương mặt trái xoan quyến rũ của cô, rồi dựa vào ghế, dáng người cao ráo, khẽ nhếch môi một cách tự nhiên. Tôi thấy em không thích nước cam nên mua cho em một cốc nước chanh. Kiều Niệm, mọi người đều không nhận ra cô không thích nước cam, sao anh lại nhận ra? Chỉ vì tối qua anh mang cho cô một ly nước cam tươi, cô không uống ngay sao? Khả năng quan sát của anh thật đáng kinh ngạc. Kiều Niệm nghiêng đầu, đôi mắt sáng đẹp chăm chú quan sát gương mặt góc cạnh của anh, sống mũi cao, đôi môi mỏng màu hồng nhạt, đẹp đến mức không thể chê vào đâu được. Cô chớp mắt, thu lại ánh nhìn, lặng lẽ nâng cốc nước chanh lên uống một ngụm. Vị chua ngọt vừa phải, còn thêm đá lạnh mà cô thích. Anh đã giúp em gọi điện mắng Giang Ly một trận rồi. Diệp Vọng Xuyên vừa lái xe vừa khẽ nhíu mày, giọng đầy bất lực. Nhưng đầu óc cậu ta bị mắng không thông, lại làm thêm chuyện ngu ngốc. Ý anh là việc cậu ta nói trên mạng rằng nếu bắt em xin lỗi thì cậu ta sẽ rời khỏi làng giải trí sao? Kiều Niệm nhếch môi, lạnh lùng bình luận. Đúng là ngu ngốc thật. Dư luận mạng thích tấn công người khác là vì cuộc sống thực tại không vui vẻ, không ai quan tâm đến họ. Như chuyện này, Giang Ly không phản hồi thì còn tốt. Một khi anh phản hồi, những người đó chỉ càng như người thấy mùi cá tanh, lao vào như mèo hoang, cố gắng xé xác anh ra. Diệp Vọng Xuyên liếc nhìn cô, thấy cô gái dưới vành mũ đang ung dung uống nước mát do anh mua, chiếc cằm nhọn thoáng hiện dưới vành mũ. Anh không kìm được nụ cười, dường như khi ở bên cô, tâm trạng của anh luôn đặc biệt tốt. Giọng nói của anh trầm ấm, đầy mê hoặc, lại rất điềm tĩnh. Em không cần lo, chuyện này tôi sẽ giải quyết. Kiều Niệm uống một ngụm nước lớn, phát hiện ra rằng ngoài chanh còn có cả lô hội mềm mềm, không ngọt, thơm mát. Cô nheo mắt, dùng tay chỉnh vành mũ xuống thấp hơn, không có chút lo lắng nào. Em không lo mà, chỉ là chuyện nhỏ thôi, chỉ là cô không ngờ Giang Ly lại tự mình dính vào vũng nước đục này. Nói thật, trong lòng cô cảm thấy hành động của Giang Ly khá ngốc, nhưng không hiểu sao, ngực cô lại cảm thấy ấm áp. Ấm áp đến mức cô cảm thấy như mình có một tấm chắn phía sau. Trước đây cô chỉ có cây thương để tiến lên, giờ đã có khiên chắn nhưng lại không nỡ sử dụng chúng để che chắn bão tố. Kiều Niệm tiếp tục nâng cốc uống một ngụm nước chanh, thật sự rất ngon. Cô với vẻ ngoài bất cần đời, lười biếng bổ sung thêm một câu. Người ngay không sợ bóng nghiêng. Giọng điệu thản nhiên đó khiến Diệp Vọng Xuyên không ngờ rằng cô có thể bình tĩnh đến vậy khi là người bị tấn công trực tuyến. Nhưng suy nghĩ lại, anh hiểu rằng có mình bảo vệ. Dù sao thì anh cũng sẽ không để cô bị liên lụy. Trong vườn sau nhà họ Đường, những bông hồng đang nở rộ, vườn hoa được cắt tỉa gọn gàng. Đúng lúc tháng 9, làn gió nhẹ thổi qua, hương hoa cỏ lan tỏa. Bà cụ nhà họ Đường đang cùng một nhóm bạn cũ trò chuyện vui vẻ và uống trà chiều. Thiếu gia Đường, cậu không được qua đó. Bà cụ ngẩng lên, thấy cháu trai mình đang vội vàng chạy tới, nhìn qua là biết là vì chuyện của Kiều Niệm mà đến. Đôi mắt bà lạnh lùng, nụ cười trên môi cũng dần tắt, chậm rãi đặt tách trà xuống. Bà đợi Đường Kỳ chạy tới. Bà nội, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Kỳ thấy trong vườn còn có người khác, khuôn mặt anh Tuấn thoáng hiện nét ngượng ngùng, nhưng sự lo lắng trong lòng lấn át cả sự giáo dục. Anh mím môi, cố gắng giữ bình tĩnh để nói chuyện với bà. Có phải bà đã để chú Lương ra mặt phản hồi không? Chuyện này vốn dĩ là lỗi của cô nữ sinh trung học đó. Cô ta muốn hại người trước, người ta báo cảnh sát là chuyện bình thường, sao bà có thể? Cách chương.